Hợp đồng định mệnh, chương 17, nhiệm vụ của một tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếu Mẫn cũng không muốn sự dề dà của mình làm mất thời gian những người còn lại, nhưng thật sự cô không thể tập trung đọc hết nội dung của bản hợp đồng, vì bàn tay người đàn ông bên cạnh không ngừng quấy phá vuốt ve ngay eo cô. Lúc này hai người ngồi rất sát nhau, cô chăm chú xem hợp đồng, còn anh lại chăm chú nhìn cô, từng hơi thở nóng hổi phả lên mặt, làm làn da vốn mỏng manh trở nên nóng ran. Hiếu Mẫn làm sao có tâm trạng nhìn rõ từng chữ. Chỉ sau một đêm thức dậy, cô thật sự chưa quen với những cảm giác mập mờ và sự đụng chạm ái muội của một người đàn ông lạ lẫm bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời của cô một cách quá bất ngờ như thế. Đã vậy lúc này lại có hai người cũng đang chăm chú đợi chờ cô. Hiếu Mẫn chỉ còn cách lấy viết ký tên nhanh chóng, kết thúc sự gượng gạo chịu đựng của mình càng nhanh càng tốt. Ánh mắt Chí Nghiên lóe sáng, môi mỏng hiện lên nụ cười nhẹ khi thấy cô đặt bút ký từng trang. Xong rồi, cảm ơn cô. Sơ Chính nhìn lại bản hợp đồng lần nữa rồi nhanh chóng cất vào cặp da của mình. Không còn việc gì nữa, hai người về nghỉ đi. Nhân Tĩnh cùng Sơ Chính gật đầu nói vài câu tạm biệt rồi rời đi. Chí Nghiên mắt nhìn sang cô gái nhỏ, đầu cúi nhẹ, im lặng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chí Nghiên nghiêng người, hôn lên gáy tai xinh xắn làm cả người Hiếu Mẫn run lên. Cô xoay đầu nhìn anh, ánh mắt mang vẻ cảnh giác rõ ràng. Đôi môi đỏ hé mở nhưng chẳng thốt lời nào. Rất rõ thái độ phòng bị của Hiếu Mẫn. Chí Nghiên điềm nhiên như không thấy. Anh mân mê bàn tay nõn nà của cô. Em đang suy nghĩ cái gì? Hiếu Mẫn mắt chớp nhẹ, cô muốn né tránh bàn tay. Hơi thở không ngừng quấy phá tâm tình của cô nhưng ngặt nổi. Chí Nghiên quá bá đạo vẫn thấy cô cố ý tránh né. Chân mày anh nhíu nhẹ. Đây không phải là thái độ em nên có. Nghe câu nhắc nhở của anh, Hiếu Mẫn biết anh đang không vui. Bên môi thở dài, cô tại sao lại quên đi sự ương ngạnh và nguy hiểm tiềm tàng của người đàn ông này chứ? Tôi chỉ là chưa quen lắm. Anh còn nghĩ em đang nhớ nhung chồng sắp cưới của mình đấy chứ? Chồng sắp cưới? Anh muốn nhắc đến Tân Bác sao? Khuôn mặt Chí Nghiên trở nên âm trầm. Hiếu Mẫn nhanh chóng lắc đầu. Không phải vậy. Tôi với anh ta không còn quan hệ gì với nhau. Chỉ vì... Vì sao anh không cho cô trốn tránh? Bàn tay nâng cầm cô lên. Hiếu Mẫn cắn cắn môi nhưng cô không nói rõ lý do. Chỉ là lời nói thỏa hiệp. Tôi sẽ cố gắng thích nghi. Chân mày Chí Nghiên nhíu chặt, anh không thích câu trả lời của cô nhưng thôi. Anh cũng không vội. Cho cô thêm thời gian thích ứng vậy. Vào ăn tối thôi. Rất tự nhiên nắm tay dắt cô vào phòng ăn. Nhìn bàn ăn đầy thức ăn. Hiếu Mẫn mới viết mình đói thế nào lúc nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 8 giờ tối. Cô biết mình đã ngủ cả ngày hôm nay. Cô không nghĩ mình có thể ngủ sâu và lâu như vậy. Lúc trong phòng tắm, cô suy nghĩ mãi mới đặt nghi vấn lên ly nước cam. Ánh mắt liếc nhẹ người đàn ông. Vì sao anh lại bỏ thuốc ngủ cho cô uống? Ý đồ của anh là gì? Ngoại trừ quần áo được thay đổi, cô không bị sức mẻ gì hết. Em muốn hỏi gì? Anh gắp thức ăn vào chén cho cô. Nhìn thấy ánh mắt dò xét của cô lén đặt trên người mình, Chí Nghiên hờ hững hỏi. Hiếu Mẫn không ngờ người đàn ông này quá nhạy bén. Nhìn sơ biểu tình trên mặt cô, anh đã nhìn ra cô đang có khuất mắc. Rõ ràng cô và anh chỉ mới tiếp xúc chưa trọn một ngày, luôn bị nhìn thấu cảm xúc thật không mấy dễ chịu chút nào. Chần chờ mấy giây, cô mới nói ra suy nghĩ trong lòng. Hôm qua, trong nước cam có thuốc ngủ. Đúng vậy, Chí Nghiên nhanh chóng gật đầu. Một chút chột dạ cũng không có. Tại sao lại bỏ thuốc tôi? Tuy anh không làm gì cô nhưng cô có chút bất bình với thái độ dửng dưng như không của anh. Mắt đẹp mang chút giận. Chí Nghiên tay ngừng gắp đồ ăn nhìn vào mắt vô. Rồi thản nhiên trả lời. Chỉ muốn em nghỉ ngơi cho tốt sau những ngày mệt mỏi. Đôi mắt Hiếu Mẫn mở lớn nhìn anh, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh. Dù có nhìn ra sao cô vẫn không nhìn ra được gì cả. Anh vẫn nhã nhặn ăn cơm, bình thản trái ngược với thái độ của cô. Vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc khiến người khác không thể nắm rõ tâm tư sâu rộng của anh. Tuy lý do nghe có chút bất ngờ mà cô lại cảm giác khó tả. Đây là quan tâm sao? Đúng là từ ngày hủy hôn với Tân Bác bao sóng gió liên tiếp ập đến cô chưa đêm nào có giấc ngủ yên lành. Câu trả lời làm tâm tình Hiếu Mẫn nghẹn nghẹn. Cô không nói nữa cúi đầu lẳng lặng ăn cơm. Khi hai người dùng xong cơm, Hiếu Mẫn bất giác nhớ đến điều gì thấy anh đứng dậy. Vẫn động thái cũ nắm lấy tay cô hướng về cầu thang. Cô bước lên chắn trước mặt anh. Giỏ sách và điện thoại của tôi đâu? Bây giờ cô mới nhớ đến một ngày cô không liên lạc gì. Chắc chắn Anna đang điên tiết lên. Còn Tiểu Du chắc đang lo lắng không thôi, mai sẽ trả lại cho em. Người đàn ông này sao có thể độc đoán như thế chứ? Điện thoại của cô cũng muốn kiểm soát. Một chút nhẫn nại của Hiếu Mẫn bị Chí Nghiên phá hủy. Cô nóng vội chân mày cau lại tỏ vẻ không đồng ý, tại sao bây giờ không trả lại cho tôi? Anh không có quyền làm vậy. Nói xong rồi cô mới hối hận, nhưng vẫn cố chấp ngẩng mặt mím môi chờ anh nổi giận. Mấy giây sau anh không lên tiếng cũng không nổi giận còn thích thú nhìn cô. Bất ngờ bàn tay mạnh mẽ kéo tay cô. Hiếu Mẫn hoảng hốt chưa kịp đứng vững, đã bị anh ôm chặt. Đôi tay rắn chắc vòng lấy eo cô, khiến hai người áp chặt vào nhau không một khe hở. Em lo có người sẽ tìm em sao? Anh sẽ cho người giải quyết ổn thỏa. Còn công việc em bây giờ là phải thực hiện nhiệm vụ của một tình nhân đúng nghĩa. Nhiệm vụ của một tình nhân đúng nghĩa. Đôi môi Hiếu Mẫn bất giác run lên. Cô làm gì còn tâm trạng nghĩ đến việc giành lại điện thoại hay túi sách. Hai má nhanh chóng ửng đỏ, mọi suy nghĩ đều tập trung vào câu nói mập mờ của anh. Chưa biết phải làm sao đã bị Chí Nghiên ôm lên phòng. Đôi chân không tình nguyện bước theo. Cô xém quên mất nhiệm vụ đêm đầu tiên khi ở nơi xa lạ này, cách Trương.